Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, chương 1192, Thái tử nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mọi người đang hoàng gia mục trường đợi. Một buổi tối, sáng sớm ngày kế, mã cầu thi đấu liền bắt đầu, nơi so tài là một đã sớm chuẩn bị xong. Rất lớn, cùng đời sau sân đá banh không sai biệt lắm. Bất quá toàn bộ sân so tài là chia hai bộ phận. Nói cách khác, cái sân này đồng thời có thể tiến hành hai trận thi đấu. Quyền quý, vương gia cái gì đội banh cộng lại có rất nhiều. Nếu như một chàng một trận tranh tài, sợ rằng phải hao phí rất thời gian dài. Phải mấy ngày, Lý Thế Dân làm là thiên tử, nhật lý vạn cơ. Coi như hắn rất thích mã cầu, nhưng cũng không thể có thể ở phía trên này lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên, một lần thi đấu hai trận, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sân so tài bốn phía có rất nhiều khán đài. Bất đồng quan viên ngồi ở bất đồng trên khán đài. Lý Thế Dân và một ít phi tử vương gia cái gì? Chỗ ngồi cao nhất, nhìn vậy nhất là thật thiết. Tần Thiên, Trình Giảo Kim bọn họ những người này thì ở Lý Thế Dân bên cạnh trên khán đài. Bọn họ tầm mắt vậy coi như không tệ. Hai mươi mấy đội banh rút thăm quyết định thi đấu thứ tự và đối thủ. Như vậy quyết định sau đó, đánh ngựa cầu thi đấu liền coi như là chính thức bắt đầu. Trình Giảo Kim đội banh vận khí không tốt lắm. Trận thứ nhất thì phải lên trận thi đấu, mà hắn đối thủ là Trương Sĩ Quý đội banh. Trương Sĩ Quý đội banh là một cái rất lợi hại đội banh. Năm ngoái đánh ngựa cầu, còn đánh bại qua Trình Giảo Kim đội banh. Hôm nay hai người đội banh lại gặp nhau. Trương Sĩ Quý rất là coi thường nhìn một cái Trình Giảo Kim. Nói, Lô Quốc Công thật đúng là da mặt quá dày à. Hàng năm đều là tồn tại lót đáy. Năm nay lại vẫn dám đến rầm rầm cảm giác tồn tại. Chẳng lẽ sẽ không sợ lần nữa mất mặt sao? Thành tựu đã từng đã đánh bại Trình Giảo Kim đội banh người. Trương Sĩ Quý cảm giác được mình có cái này tư cách cùng Trình Giảo Kim nói như vậy nói. Bất quá, ngay tại Trương Sĩ Quý như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim nhất thời liền ha ha cười một tiếng. Năm nay ai mất mặt? Còn chưa nhất định đây. À, vậy chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Hai người tương đối châm phong một phen. Ngay sau đó, hai cây đội banh tỉ thí liền bắt đầu. Trình Giảo Kim đội banh là trải qua Tần Thiên huấn luyện. Bất quá rốt cuộc là lần đầu tiên dùng Tần Thiên dạy cái đó sách lược phương pháp. Cho nên bọn họ lộ vẻ được có chút khẩn trương. Mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ phối hợp còn không coi là đặc biệt thuần thục. Cho tới có nhiều lần cũng để cho Trương Sĩ Quý đội banh cướp được cầu. Hơn nữa thiếu chút nữa liền vào cầu. Trương Sĩ Quý thấy trước sân bóng tình huống, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Lô Quốc Công đội banh cũng không có cái gì tiến bộ mà. Trình Giảo Kim lông mày ngưng, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào sân so tài. Hắn đối với Tần Thiên vẫn là rất có lòng tin. Tần Thiên chăm sóc huấn luyện đội banh, làm sao có thể không có một chút tiến bộ. Hắn tin tưởng mình đội banh nhất định có thể nghịch tập. Tỉ thí vẫn còn tiếp tục, trước nửa trận hai bên chỉ như vậy tranh đoạt tới tranh đoạt đi. Không có một cái đội banh vào cầu, bất quá so sánh hạ. Trình Giảo Kim đội banh nhưng là nhiều lần cũng gặp nguy hiểm. Bất quá. Sau nửa trận lúc này Trình Giảo Kim đội banh dần dần liền tìm được cảm giác. Bọn họ không hề lại mù quáng ở sân banh lên đuổi theo mã cầu. Mà là dựa theo Tần Thiên nói đánh phối hợp chiến. Như vậy, cùng cái này một chàng thi đấu chuyện mau lúc kết thúc. Trình Giảo Kim đoàn đội rốt cuộc đánh vào liền một cái cầu. Mặc dù chỉ là một cái cầu, nhưng cái này một cái cầu nhưng đủ để quyết định thắng bại. Làm quả banh này vào lúc này Trình Giảo Kim nhất thời hưng phấn nhảy cỡn lên. Bóng tốt, thật sự là bóng tốt à. Vào, vào, Trình Giảo Kim hưng phấn hét to. Những người khác nhưng đều là sững sốt một chút. Trương Sĩ Quý sắc mặt lại là khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Trình Giảo Kim đội banh không có như thế lợi hại. Tuyệt đối không có. Trương Sĩ Quý nội tâm rất khiếp sợ. Những người khác cũng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, Trình Giảo Kim đội banh lại khởi đầu thuận lợi. Chỉ như vậy vào cầu. Ta xem à, có thể là gặp vận may. Một tràng cầu đánh xuống. Mới vào một cái, ngươi nói có đúng hay không vận cứt chó. Ta xem đích xác là vận cứt chó. Mọi người khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Nhưng cũng đem cái này một banh xem thành vận khí. Cũng không có cảm thấy Trình Giảo Kim đội banh thật lợi hại. Trận thứ nhất tranh tài kết thúc sau đó. Tiếp theo chính là trận thứ hai thi đấu. Trận thứ hai thi đấu là Thái tử Lý Thừa Càn đội banh và Cao Sĩ Liêm đội banh. Cái này rút thăm để cho Cao Sĩ Liêm rất khó khăn. Đối mặt Thái tử Lý Thừa Càn tự mình ra sân. Người hắn thắng chứ. Đem Thái tử Lý Thừa Càn đắc tội. Mặc dù không còn như quá lo lắng sợ, nhưng rốt cuộc sẽ cho người trong lòng bất an. Không có chắc, nhưng nếu là đánh giả cầu thua, lại để cho hắn cảm thấy bực bội, trong lòng khó chịu. Đối với cái này thi đấu hắn rất không thích, nhưng những thứ này đều là ngay sau đó rút thăm. Hắn vậy không có cách nào, chỉ có thể để cho mình người xem tình thế mà làm. Trận thứ hai thi đấu rất nhanh bắt đầu. Lý Thừa Càn thể năng cái gì đã lấy được rất lớn tăng lên. Cho nên cưỡi ngựa đánh banh đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Hai bên khai chiến sau đó, hắn liền dẫn người mình ở sân banh lên không ngừng chạy như bay. Con ngựa kia cầu không ngừng lăn lộn xoay tròn. Không lâu lắm liền bị Lý Thừa Càn cho đánh vào liền một cái. Thấy một màn này, Cao Sĩ Liêm lông mày hơi chăm chú. Hắn biết mới vừa rồi người mình cũng không có nương tay. Dẫu sao hơn nửa hiệp mà. Không cần cân nhắc kết quả. Mà bọn họ không có nương tay. Lý Thừa Càn lại đem bọn họ cho đánh thắng. Như vậy Lý Thừa Càn đội banh thực lực. Cũng chỉ có thể tưởng tượng được liền chứ. Cao Sĩ Liêm lộ ra một tia cười yếu ớt. Muốn còn muốn giả sắp xếp thua để cho người cảm thấy bực bội. Hôm nay phát hiện bọn họ căn bản không phải đối thủ. Vậy thua liền cũng chỉ thua. Chí ít trong lòng dễ chịu một chút. Thi đấu chỉ như vậy tiến hành. Lý Thế Dân gặp Thái tử Lý Thừa Càn đánh ngựa cầu rất lợi hại. Ngược lại cũng cảm thấy an ủi một chút. Dẫu sao đánh ngựa cầu mặc dù chỉ là một cái hoạt động giải trí. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là khảo nghiệm lập tức công phu mà. Mà ở bọn họ như vậy một cái thời đại, lập tức công phu lợi hại, chỉ đáng giá được người tôn kính và khen. Lý Thừa Càn càng đánh càng dũng cảm. Có thể vừa lúc đó, Lý Thừa Càn ngồi xuống ngựa đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Ngay sau đó lập tức ngã trên đất, miệng sùi bọt mép đứng lên. Lý Thừa Càn từ trên lưng ngựa trực tiếp bay ra ngoài. Phịch, một thanh âm vang lên. Lý Thừa Càn liền ngã trên đất, liền trực tiếp ngất đi. Một màn này phát sinh rất nhanh, mọi người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Thấy Lý Thừa Càn ngất đi, Lý Thế Dân nhất thời khẩn trương không dứt, phi thân liền từ khán đài chạy xuống. Tần Thiên các người thấy vậy, cũng không dám khoanh tay đứng nhìn, vội vàng đi theo. Thi đấu tạm ngừng, đem thái tử mang hồi hành cung. Tốc kêu ngự y tới chữa trị. Lý Thế Dân vội vàng phân phó. Rất nhanh có người đem thái tử mang vào hành cung. Tần Thiên bên này, nhưng là ở nhìn một cái con ngựa kia sau đó. Lông mày hơi chăm chú. Thánh thượng, thái tử ngựa sợ là trúng độc. Chúng ta phải phái người điều tra một chút mới được. Thái tử ngựa miệng sùi bọt mép. Không ngừng co quắp. Hiển nhiên không phải mệt mỏi ngã. Lý Thế Dân đối với ngựa cũng là rất hiểu. Thấy Lý Thừa Càn ngựa sau đó, hắn cũng đồng ý Tần Thiên quan điểm.